Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2758, chương 2758, thắng bại. Một kiếm, vẻn vẹn chính là chỗ này này thật đơn giản một kiếm. Hơn nữa còn chưa kết thúc, Diệp Lăng cánh tay, liền đã bị đáng sợ kiếm khí cho ba động chỉ còn lại có bạch cốt. Huyết nhục toàn bộ tan vỡ, cho dù là Diệp Lăng bạch cốt lên, thậm chí đều xuất hiện từng đạo toái vết. Mở cho ta, cảm giác được kiếm thể như trước đang điên cuồng trầm xuống. Diệp Lăng tròng mắt màu đỏ tươi, cái này đáng sợ kiếm thể, như ngăn cản không xuống, chính mình thì xong rồi. Cái này một kiếm, đủ để giết mình, Diệp Lăng lòng biết rõ. Đây cơ hồ chính là hắn cùng Triển Phong, một trận sinh tử trong mấu chốt thắng bại, người nào trước gánh không được, người đó liền được tử vong, phải vẫn lạc. Diệp Lăng chỉ còn xuống lành lạch bạch cốt thủ cánh tay. Dĩ nhiên lần nữa bạo phát ra từng luồng thần quang, mà sau hướng phía trên giết xuống kiếm thể, pháo oanh đi, thanh âm sục sôi không ngừng. Thế đại lực trầm kiếm thể đột nhiên đình trệ ở thế tiến công. Nhưng là ở kiếm thể chi lên, lại đột nhiên thổi lên một luồng kiếm khí. Ao ao ao, kiếm khí gợi lên đến rồi Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thân ảnh hướng phía sau, trực tiếp bạo đập tới. Phù phù, Diệp Lăng thân thể, xanh xanh đem trên đất cho đập ra một cái đáng sợ hố sâu. Mà nguyên bản đình trệ ở kiếm thể, vào giờ khắc này, cũng là quang mang lại lóe lên, trực tiếp giải thể, lại hóa thành Triển Phong thân thể. Thịch thịch thịch, Triển Phong lại hiện chi về sau, bước chân hắn thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng là uể oải tới cực điểm, tuy nhiên lại khuôn mặt nụ cười dữ tợn, người trung quy vẫn phải là chết. Phải chết a, cái này một kiếm, ta được tĩnh dưỡng trên vạn năm a, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cái này một kiếm, có thể chảm thiên kiêu, có thể giết nghịch thiên yêu nghiệt, một cái thần đế, không phải là đối thủ. Triển Phong kịch liệt thở gấp, trầm thấp uống được, cái này một kiếm, hoàn toàn thương tổn tới hắn bổn nguyên, hầu như có thể nói. Cái này sát chiêu cùng Diệp Lăng thôn thiên quyết là một cái tính chất. Một ngày thi triển ra, đó chính là liều mạng chết một trận chiến. Như không thắng nổi, đó chính là bại, không có thứ hai kết cục. Ở Triển Phong nhãn chung, Diệp Lăng đã chết, bị hắn thi triển kiếm thể giết người. Không có một cái có thể còn sống sót. Dù cho Diệp Lăng lại nghịch thiên lại yêu nghiệt thì phải làm thế nào đây? Vẫn phải là chết, không chạy thoát, ngươi được ý, có phải là quá sớm hay không? Đột nhiên, một tiếng suy yếu tới cực điểm thanh âm vang lên, nguyên bản vẻ mặt nụ cười giữ tợn Triển Phong đột nhiên sững sờ ở. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khuôn mặt sợ sợ hãi. Không, không không, tuyệt đối không thể, ngươi tại sao còn không chết? Tại sao còn không chết? Triển Phong cước bộ lần nữa lùi lại mấy bước, đột nhiên hắn tròng mắt co rụt lại, chứng kiến Diệp Lăng máu me khắp người thân ảnh, theo hố sâu bên trong dùng răng bò ra. Giờ khắc này Diệp Lăng suy yếu tới cực điểm, dùng hơi thở mong manh để hình dung không có chút nào quá đáng. Hơn nữa trong cơ thể hắn, thần lực hầu như đã khô cạn, chỉ một kiếm giết Diệp Lăng trong cơ thể hoàn toàn khô héo xuống phía dưới. Mà thôn thiên quyết lực lượng còn không có tiêu tán, tuy nhiên lại như trước làm cho Diệp Lăng có chút đứng không yên. Thời khắc sống còn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc a, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi giết ta? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười này a có chút rất miễn cưỡng. Chẳng qua lại nhìn đối diện Triển Phong hầu như muốn qua đời. Kiếm thể đều giết không được Diệp Lăng. Hắn còn có thể làm sao? Còn có thể làm sao? Kỳ thực, vừa rồi một kiếm kia, nếu như là phía trước Diệp Lăng Diêm La Kim Thân không có đột phá đến đệ bát trọng thời điểm, phòng trừng Diệp Lăng vẫn thật là xong, hắn có thể tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn là bởi vì khí lực lực. Cái này khí lực lực mang cho Diệp Lăng, chính là hầu như nghịch thiên phòng ngự a. Diệp Lăng, ngươi chớ đắc ý, ta nhìn ngươi đã hoàn toàn phế đi, còn có thể có cái gì thủ đoạn? Ta lại giết một kiếm, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, Triển Phong đem chính mình có chút ba động nội tâm cho ổn ổn. Nhìn về phía trước lung la lung lay theo thì đều muốn ngã nhào Diệp Lăng châm chọc bắt đầu phẫn nộ. Diệp Lăng hiện tại rất suy yếu, không chỉ là nhìn qua, là thật đã đạt tới cực hạn. Đây là Diệp Lăng trước nay chưa có thời khắc sinh tử. Cơ hồ là theo trước quỷ môn quan đi một vòng lại bò trở về. Rất sợ sợ hãi, cũng rất đáng sợ, ngươi muốn giết ta. Vậy thì nhìn một chút chúng ta người nào đến cùng có thể sống đến nhất sau đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Ong ong, đột nhiên, Diệp Lăng cổ tay bỗng nhiên run lên. Chỉ thấy kim cương trạc, mang theo mênh mông ngân quang, hướng đối diện Triển Phong điên cuồng đánh tới. Mà khi kim cương trạc hất ra chi về sau, Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống trên đất, cũng nữa không có lực lượng, nhưng là mặt của hắn lên, lại mang theo tràn đầy nụ cười tự tin. Chết đi, Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo. Đối diện, nhìn kim cương trạc cuồng bạo đánh tới Triển Phong, trong mắt hầu như đều nhanh bay ra ngoài, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình đều sợ kinh sợ. Không, không không. Ta không tin cái này phá vòng tròn có thể giết ta. Cút ngay cho ta. Xôn xao, đồng dạng suy yếu tới cực điểm Triển Phong cũng là một kiếm tuôn ra. Nhưng là hắn cái này một kiếm, lại không những ngày qua phong mang, mà là nhẹ bỗng, cùng cây bông không có gì khác biệt. Ầm một tiếng, kim cương trạc đầu tiên là đập trúng Triển Phong trường kiếm chi lên. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem cái này trường kiếm cho oanh nát bấy. Nhất phiến phiến thân kiếm mảnh nhỏ vỡ tan thành cặn bã. Mà sau, kim cương trạc thế tiến công không giảm, hướng Triển Phong lồng ngực lên, hung hăng ném tới, phốp, chỉ là một tiếng nặng nề. Kim cương trạc bay thẳng về tới Diệp Lăng cổ tay chi lên. Mà Triển Phong thân thể tắc thì là bỗng nhiên hơi cong. Trong mắt trừng tròn vo, chợt, mặt của hắn lên, một cái cho nguội khí độ tràn ngập. Cái này nhất tôn trấn áp kiếm cung đại đa số yêu nghiệt kinh diễm cường giả. Nghiêng đầu một cái, một đầu ngược lại ở tại mặt đất. Triển Phong, bài, ha ha, ha ha, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Thanh âm rất suy yếu, tuy nhiên lại khuôn mặt dữ tợn. Theo kiếm cung đi ra thì như thế nào? Thì như thế nào? Triển Phong đại nhân chết rồi. Thiên a, xảy ra đại sự a. Hắn đâm thiên, đâm thiên, kiếm cung sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng xong, nhanh, mau giết hắn, thừa dịp hắn hiện tại không có phản kháng chút nào lực. Giết hắn đi, nhanh lên một chút a. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều lâm vào điên cuồng bên trong. Triển Phong chết, thiếu chút nữa không có đem hắn nhóm cho sống sờ sờ hù chết. Kiếm cung trong yêu nghiệt đệ tử a, cứ như vậy bị Diệp Lăng giết đi. Cường thế như thiên kiếm cung, hội nuốt hạ khẩu khí này sao? Không ai biết, nhưng là nhãn xuống, Diệp Lăng đã phế đi. Hoàn toàn phế đi, hiện tại giết hắn là một cái tốt nhất thời điểm. Hắn không có sức phản kháng a. Bạo động tiếp tục, mà than ngồi dưới đất Diệp Lăng, trong cơ thể thôn thiên quyết lực lượng từ từ bắt đầu tiêu tán, một càng thêm mãnh liệt cảm giác suy yếu tràn ngập ở tại hắn thân lên. Hắn cảm thấy hắn mí mắt có chút trầm, không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Diệp Lăng, nạp mạng đi. Đang ở này lúc nhất tôn thiên thần trung kỳ đầu sỏ, máu me khắp người đánh tới, giống như một lấy mạng lệ quỷ một dạng, không pháp ngăn cản, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.